xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 58, người giám hộ của mãnh thú 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tần Kiêu muốn đi xuất chinh. Chuyện này mặc dù chưa có quyết định, bất quá cũng không gạt ai. Hắn thấy Tô Đường biết được chuyện đó, cũng không quá kinh ngạc. Chỉ hỏi nàng có muốn cùng đi không? Bất kể quân đội liên bang hay quân đội của đế quốc, đều không hề hứng thú đối với mảnh đất màu xám. Cũng không quan tâm đến thế lực bên kia như thế nào. Nếu thật muốn chiếm, tội gì phải chờ tới bây giờ? Huống chi một cái thế lực màu xám nho nhỏ, cần gì phải tự nguyên soái xuất chinh? Tô Đường, nếu lời anh nói là thật, vì sao phải xuất chinh? Tần Kiêu đời nào nghe lời nàng như nhân cách học sinh. Mặt không đổi sắc nói dối. Không có gì hết, liền cảm thấy cần quét sạch một số thế lực. Muốn đem mảnh đất xa xôi làm đến chướng khí mù mịt. Tô Đường cười lạnh, nguyên soái cảm thấy tôi rất ngu sao? Tần Kiêu có thể ngồi vững trên vị trí này, tất nhiên sẽ không thật sự ngu ngốc. Làm như vậy xem chừng chỉ là ngụy trang. Nếu như nàng muốn đi, nhất định phải biết kế hoạch. Tần Kiêu không đùa với nàng nữa. Nói đúng sự thật, lúc trước ta đã hoài nghi tỷ tỷ em có hợp tác với nhóm người kia. Nhưng lúc trước quá ít chứng cứ. Hiện tại đã nắm giữ kha khá. Đã đến lúc hành động. Tô Đường, còn những người khác đâu? Tần Kiêu vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên đều là ngụy trang. Tô Đường trầm mặc một chút. Cuối cùng cũng quyết định nói đúng sự thật. Thật không giấu giếm gì anh. Những người đó có thể là tộc nhân của tôi. Lời nói Tô Đường nói ra thật kinh người. Tần Kiêu nghe xong đều ngây ngẩn. Hắn biết thân phận vật nhỏ không đơn giản. Thậm chí ở bệnh viện đã kiểm tra qua máu nàng. Máu cực kỳ đặc thù làm cho người biết đều kinh sợ. Hắn có thể hiểu được vì sao lúc đó chính mình không thể khống chế được. Máu cực kỳ chân quý. Lại không có tộc người nào có thể thay thế được. Đối với việc này, hắn còn cố ý áp xuống tin tức. Xóa sạch nhật ký kiểm tra vì phòng ngừa có người sẽ biết được bí mật này. Kết quả hiện tại nàng nói với mình. Nàng cư nhiên còn có tộc nhân. Bọn họ có giống như em không? Ý ta là máu của tộc em. Có phải đều giống nhau không? Chấm, Tô Đường lắc đầu. Không có. Ở trên tinh cầu Odys chỉ có hoàng tộc mới sở hữu được dòng máu này. Hơn nữa, chỉ có công chúa mới có. Tần Kiêu mày càng nhăn hơn. Tô Đường đắn đo lắm mới nói cho hắn biết bí mật này. Sắc mặt nàng cực kỳ nghiêm túc, nhưng lại càng tâm hắn đau hơn. Nàng nói, tôi nói những việc này ra, cũng không phải muốn anh thương cảm tôi. Quốc gia yếu kém tất bị đánh bại. Tôi rất hiểu ý này. Điều tôi muốn làm là trả thù cho người thân của tôi. Tần Kiêu, cho nên lúc trước em mới một mình mà thâm nhập vào viện hộ lý. Tô Đường, tôi có một danh sách, lại kết hợp với danh sách mà tỷ tỷ tôi đưa. Tôi hy vọng khi nguyên soái quét sạch tinh cầu Tắc La, có thể thủ hạ lưu tình đối với tộc nhân của tôi. Biểu tình của nàng quá mức bình tĩnh. Hai người quen biết lâu như vậy, hắn cảm thấy quan hệ của hai người tuy không phải là người yêu, nhưng cũng được coi là bằng hữu. Nhưng thật ra, chỉ là người qua đường mà thôi. Ngay cả tình hình như vậy, cũng là bất đắc dĩ mới phải nói ra mà thôi. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn thấy trong đôi mắt nàng không hề gợn sóng một chút gì. Lòng ngực lại càng thêm nặng nề nghẹn khuất. Em với anh, không cần khách khí như vậy. Tô Đường, không, có một số thứ vẫn là tất yếu. Quan hệ của hai người lại trở về như lúc ban đầu. Như lần đầu tiên gặp mặt, tiểu giám hộ ít khi nói cười. Lúc trước hắn không có xem trọng nàng, vì nàng quá trẻ tuổi. Nhưng hiện tại mới phát hiện, đây là thượng đế vì hắn mà chế tạo một loại thuốc riêng biệt. Chỉ có nàng mới chữa khỏi được. Lại lần nữa đi vào tinh cầu Tắc La. Tần Kiêu không có dẫn theo quân đội, mà chỉ đi cùng với một mình Tô Đường. Hai người đơn phương độc mã. Nếu như lần đầu tiên tới đây Tô Đường khá lo lắng, thì bây giờ nàng lại rất bình tĩnh. Tần Kiêu, vì sao không thông chi với bọn họ về địa điểm gặp mặt? Tô Đường, tuy bọn họ là tộc nhân của tôi, nhưng tinh cầu đều bị hủy hoại rồi. Ai có thể đảm bảo không có điều gì xảy ra đâu. Nàng nói xong thì dừng lại. Lại nhìn nam tử anh Tuấn cao lớn bên cạnh. Thở dài nói. Anh hùng của toàn bộ liên bang cùng tôi đi thám hiểm. Tôi cũng phải che chở cho anh A, Edit by Asu. Tần Kiêu không chút để ý nào mà nhướng mày. Đời này hắn đã gặp nhiều nguy hiểm. Lần này không phải là điều nguy hiểm nhất, mà cũng không phải là lần cuối cùng. Tô Đường cúi đầu, cả hai người đều đang cải trang. Ai biết được đi tới đây cũng bị dân mạng nhận ra chứ. Sau đó Tần Kiêu nghe vật nhỏ lẩm bẩm. Mặt đẹp như vậy nếu bị đánh, tôi sẽ tức giận. Thanh âm thực nhẹ, nhưng với người có tinh thần lực SS như hắn sao lại nghe không được. Nỗi buồn nghẹn khuất trong lòng ngực lúc trước nháy mắt biến mất. Hắn hơi ngốc ra, vừa kinh ngạc vừa vui sướng nói. Em nói cái gì? Tô Đường có chết cũng không thừa nhận. Tôi có nói cái gì đâu. Tần Kiêu cong cong môi. Nhưng ta nghe thấy a, Tô Đường liền xù lông. Nghe thấy thì nghe thấy. Tội gì phải bắt tôi lặp lại một lần nữa. Anh có bệnh à? Lời này vừa nói ra, giống như thẹn quá hóa giận. Dương nanh múa vuốt, nhưng lại không có nửa điểm uy lực. Ý cười trên miệng Tần Kiêu lại gia tăng thêm vài phần. Ngẩng lên đi, em chính là dược của anh. Định ăn anh sao? Tô Đường trực tiếp bị nghẹn họng. Bất cứ cái gì cũng nói không nên lời. Qua nửa giờ mới rít gào như một con mèo con. Để tôi chết cho anh xem. Tô Đường tức giận chạy đi. Nhưng hệ thống lại không hiểu. Vì sao làm điều thừa thãi như vậy? Bên này nó lấy được tin tức. Hải tặc tinh tế không nên có cái gì đó không đúng. Tô Đường, đây là một thế giới đã sụp đổ. Ngươi cảm thấy những cốt truyện của nguyên thế giới có thể tin tưởng sao? Nếu thực sự có thể tin vào, sao thế giới còn bị đóng băng? Hệ thống không còn gì để nói. Tô Đường lại nói, lúc trước ta vất vả lắm mới trị hết bệnh tinh thần phân liệt cho hắn. Mà hắn cẩn thận như vậy, sao lại bị người khác đắc thủ lần thứ hai? Nghi ngờ nhất là người thân cận bên cạnh hắn. Nhưng mà người bên cạnh hắn thì không có khả năng. Biến số duy nhất chính là Tô Hoặc. Nhóm hải tặc tinh tế đó có thể liên hệ tới nàng, cũng có thể liên hệ tới Tô Hoặc. Tinh cầu Tắc La hỗn loạn như vậy, vì muốn tiếp cận ở trung tâm, bọn họ chỉ có thể trực tiếp đi Hoắc Phố. Hoắc Phố cũng như tên gọi, ban ngày cơ bản không có người nào, chỉ tới lúc về đêm mới trở nên cực kỳ náo nhiệt. Có đủ cả nam lẫn nữ, tràn ngập thuốc lá và rượu. Bất quá đây chưa phải là điểm chính. Điểm đặc biệt là ở thế giới ngầm. Nơi đó không quan tâm luật pháp, không quan tâm nhân quyền. Hết thảy đều nói chuyện bằng thực lực. Thế giới ngầm phần lớn đầy rẫy những tên tội phạm nghiêm trọng, cũng như những tên hải tặc xảo quyệt. Khi Tô Đường và Tần Kiêu bước vào khu vực đó, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Hai người bọn họ đều dùng thuốc ức chế. Tô Đường biến thành người thường. Tần Kiêu trở thành lính gác cấp A. Ở thế giới này tuy tồn tại tinh thần lực cấp SS, nhưng toàn bộ liên bang chỉ xuất hiện có một vị, mà cấp A đã là cao thủ. Hai người các người tới đây làm gì? Bỗng có người đi ra ngăn cản hai người bọn họ. Người nọ lớn lên cường tráng, trên người toàn là vết xăm hình cùng vết sẹo. Ở thời đại tinh tế, những vết sẹo có thể làm mất đi, lưu lại giống như để làm kỷ niệm. Nhìn mấy vết sẹo trên người, sợ là đã mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Tôi nghe nói nếu báo danh vật lộn ở nơi này, có thể lấy được tiền thưởng khá phong phú. Tô Đường ra vẻ khẩn trương, rồi nỗ lực bình tĩnh nói. Người đàn ông đánh giá hai người trước mặt, cười nhạo nói. Chỉ bằng một người bình thường như ngươi. Tô Đường ưỡn ngực, Kết quả còn chưa kịp mở miệng, đã bị Tần Kiêu kéo ra phía sau lưng. Đây chỉ là người đi theo ta. Chấm, thanh âm Tần Kiêu khàn khàn quyến rũ. Liếc mắt một cái có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Người đàn ông nhìn hắn vài lần. Tinh thần lực cấp A cũng có thể coi là có thực lực. Lời tác giả, cảm ơn tiểu khả ái đánh thưởng. Năm mới, hy vọng tiểu khả ái nhóm tiếp tục duy trì theo dõi tác giả. Khom lưng, sao sao chát, du ba, du tương đương, tấu chương xong. Hôm nay bỗng thấy yêu đời nên đăng 3 chương luôn. Bắt đầu từ bữa sau mình sẽ đăng 2 chương. Một ngày, T2, T4, T6 nha. Yêu các bạn đọc giả của mình nhiều. Cách chương.